Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, liền là loại cảm giác này. Hắc hắc, vất vả, chỉ một mình ngươi ở chỗ này gác đêm rất vất vả ha. Gia Cù một bên dùng trêu chọc ngữ khí như thế nói, một bên từ trong bụi cỏ đi ra, tiếp xuống ngươi không cần khổ cực như vậy. Đem Sasuke giao ra đi, ta sẽ để cho ngươi chết không thống khổ như vậy. Kin theo sát phía sau, phụ họa nói, cái kia lộ ra lấy ý cười, một bộ ăn chắc đối phương biểu lộ. Cuối cùng đi ra Dosu không nói gì thêm, mà là cau mày nhìn về phía Haruno Sakura. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Haruno Sakura nhìn một chút ba người. Mà khi nhìn đến ba người cái kia âm nhẫn hộ ngạch lúc, nàng nhịn không được khẽ mỉm cười một cái, bất quá cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, sau đó liền biến bình tĩnh lại. Thật sự là xảo đâu, các ngươi ba cái, nếu là âm nhẫn, như vậy hẳn là Orochimaru thủ hạ a. Haruno Sakura hỏi, ngươi ra hỏa này, làm sao biết? Dosu ba người đối mặt Haruno Sakura như thế hỏi thăm, tất cả giật mình, sau đó Dosu ngưng trọng hỏi, nếu là Orochimaru thủ hạ, như vậy thực lực của các ngươi, ta nhưng chỉ chờ mong một cái đi. Haruno Sakura không có trả lời Dosu nghi vấn, tự mình nói ra, cô bé này chuyện gì xảy ra, quá bình tĩnh, với lại luôn cảm giác tinh thần có chút không bình thường. Dosu thầm nghĩ đến, như vậy, đến chém giết a. Haruno Sakura con mắt hơi nhắm, sau đó mở ra, cái kia trong mắt màu xanh biếc lại là đã biến thành tinh hồng sắc. Ngươi cái tên này, chuyện gì xảy ra? Zaku cũng cảm giác được không được bình thường. Lại nói hiện tại mặc cho ai đối mặt thần thái như thế Haruno Sakura đều có thể cảm giác ngược lại. Không thích hợp. Liền xem như ném đi cái kia ngôn từ, vậy căn bản không phải bình thường phổ thông nữ hài chỗ có thần thái cùng ngữ khí. Ba cái âm nhẫn biểu lộ biến ngưng trọng gấp rút trương. Cái kia gọi kin nữ hài thì là ngưng trọng bên trong có rất lớn khó chịu. Không có nghe rõ sao? Ta nói, chém giết đi, để cho ta giết các ngươi, hoặc là các ngươi đem ta giết chết. Haruno Sakura biểu lộ bình thản đáng sợ, mặt không thay đổi nói ra lời như vậy, hai mắt lại màu đỏ tươi bên trong lộ ra điên cuồng. Không được, các ngươi phòng thủ quá thư giãn, nâng lên tinh thần đến, ta cho các ngươi thời gian, đem bọn ngươi trạng thái điều chỉnh tốt, tiếp xuống không phải so tài, không phải tỉ thí, là không chết không thôi chém giết. Ta hy vọng các ngươi có thể làm cho ta thật tốt xác nhận một chút, ta chỗ mong đợi đến cùng là chiến đấu, còn là tử vong, ta đến cùng, có hay không hư mất. Haruno Sakura một câu nói xong, màu đỏ tươi con mắt nhìn chăm chú lên âm nhẫn ba người. Sát khí cũng theo câu này câu, tăng lên tới cực hạn. Giống như thực chất hướng về âm nhẫn tam nhẫn ép tới. Mẹ nó, người tuyệt đối là đã bị hư. Đáng chết, Konoha không phải tự xưng là hòa bình cùng chính nghĩa nha. Tại sao có thể có dạng này tiểu quỷ? Dosu cắn răng phẫn hận nghĩ đến. Đi chết đi, trước hết nhất phát động công kích chính là Zaku. Biểu lộ hung ác hai tay của hắn vừa nhấc. Hai cỗ tráng kiện pháo không khí liền từ hắn lòng bàn tay động gió phun ra. Trảm không cực đợt, vừa lên đến liền là đại chiêu. Đó có thể thấy được Haruno Sakura mang đến cho hắn áp lực. Dạng này chiêu số, sao có thể dùng để tiên cơ tiến công đâu. Nhiều dễ dàng né tránh a, Haruno Sakura nghĩ như thế đến. Nhưng đối phương nếu như đã phát động công kích, như vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu chém giết, Haruno Sakura nghiêng người bước lướt né tránh chảm không cực đợt. Sau đó chân chakra nhất trà sát, Sanpo sử dụng, siêu, một tiếng, Haruno Sakura liền đi tới Zaku bên người, đồng thời đã là bày ra tư thế công kích, thân thể nghiêng về phía trước, kéo quyền tụ lực, sau đó màu đen khí diễm oanh một cái, trong nháy mắt tại Haruno Sakura trên thân giấy lên, giống như trong video bên trên một tấm cùng tiếp theo tấm ở giữa không có khoảng cách. Cái kia màu đen khí diễm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền xuất hiện. Bành, một cái trọng quyền đánh vào Zaku trên cổ. Quay người bên trong Kin thấy được khó có thể tin cảnh tượng. Cái kia nho nhỏ nắm đấm trong nháy mắt này đem không khí đều kích đánh ra một vòng ba động. Mà nguyên bản đứng tại bên người nàng Zaku, thân thể vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhưng đầu cũng đã xoay tròn bay ra ngoài, máu tươi dâng trào vẩy ra. Bởi vì lực đạo nguyên nhân, Zaku thi thể không đầu hướng về Kin phương hướng đến, đầu cũng là từ Kin đỉnh đầu bay qua, máu tươi trực tiếp phun ra Kin một thân, mà Haruno Sakura lại là không chút bị tung tóe đến. Sanpo trước đó hút một hơi, lúc này mới chậm rãi phun ra. Haruno Sakura nhìn một chút mình nắm đấm, còn có cái kia Zaku thi thể không đầu, khóe mắt hơi gấp, khóe miệng hơi vểnh, trong thần thái lộ ra một cỗ cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng. Haruno Sakura sau lưng giữa không trung, Dosu hai mắt trừng trừng, toàn thân nín hơi, giơ lên cái kia mang theo sóng âm giáp tay nắm đấm hướng về Haruno Sakura nhảy đi qua. Chỉ đợi khẽ dựa gần liền phát động công kích. Bất quá, sớm tại Grand Bí Cảnh bên trong rèn luyện ra được chiến đấu trực giác, liền làm Haruno Sakura tại vừa mới dùng ánh mắt còn lại bắt được Dosu hành động. Cho nên cho dù Dosu liễm tức thuật rất mạnh, lúc này không có phát ra một điểm thanh âm, nhưng Haruno Sakura cũng đoán được vị trí của hắn, nghiêng người quay đầu. Một cái cự đại màu đen hơi mờ bàn tay trống rỗng xuất hiện, đem giữa không trung Dosu bắt cái rắn chắc. Ác ma chi thủ. Trước đó Haruno Sakura là gặp qua Zaku năng lực, hắn chỗ vung ra nắm đấm có cái gì huyền cấp, né tránh có chút khó khăn, cho nên phương pháp tốt nhất là không cho cận thân, trực tiếp ở nửa đường liền đem nó ngăn trở, sau đó đánh giết. Ác ma chi thủ nắn lấy giấy rùa, đồng thời muốn nói điều gì Dosu, không chút do dự đến cái ngược lại trở hành, trực tiếp đem Dosu đầu hướng phía dưới xử trên mặt đất. Trong nháy mắt, Dosu nửa người trên liền bị rộng cái nát như, a, có chút cuồng loạn Kin kêu to vọt lên, nhưng là, lấy lại tinh thần, Haruno Sakura cũng đã tại phía sau của nàng. Một thanh kunai nằm ngang ở cổ của nàng chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nước mắt, muốn cầu xin tha thứ, lại đã chậm, cái kia kunai dễ như trở bàn tay cắt cổ họng của nàng. Cuối cùng, nàng chỉ là nghe được bên tai có một tiếng cười. Quả nhiên, liền là loại cảm giác này, quá tuyệt vời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.